Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Không biết là ở chỗ của mọi người thế nào chứ chỗ của mình thì mất điện liên tục mọi người ạ. Ngày hôm qua thì mất điện là từ 3:30 chiều cho đến 8 giờ kém tối mới có. Còn ngay bây giờ thì hiện tại là 9:45 cũng bị mất điện. Mình đang phải dùng quạt tích điện, rồi đèn cũng tích điện để soi sáng để làm việc. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với số 4 của bộ truyện Cô vợ hắc đạo của Thượng quan Yêu Nghiệt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Đi ra khỏi bang Nguyễn Dạ, Vân Sở không về nhà luôn mà mang theo nụ cười tươi như hoa đi đến tòa nhà công ty Vân Thị của Vân gia. Ba người bừng bừng khí thế bước vào cửa lớn Vân Thị, lập tức gây được sự chú ý với người xung quanh. Vân Đại tiểu thư kiêu ngạo, bướng bỉnh, người nào trong Vân Thị cũng biết. Trước kia khi Vân Ngạo Thiên còn sống, Vân Sở cũng không ít lần đến Vân Thị làm loạn. Cho nên khi cô vừa xuất hiện, những người xung quanh lập tức nhận ra cô. Vừa nhìn thấy cô thì ào ào chạy đi đường vòng. Khóe miệng Vân Sở cong lên, không thèm nhìn những người xung quanh, nghênh ngang đi vào văn phòng của Vân Cảnh. Vân Cảnh vừa mới họp xong, gần đây công ty bị một thế lực rất mạnh công kích, khiến anh bận đến sứt đầu mẻ trán, ngay cả thời gian để thở cũng không có. Lúc này anh đang phải vùi đầu trong khổ sở. Ngoài cửa văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa, anh cũng không ngừng đầu, chỉ trả lời một câu: mời vào. Vân Sở cười, vừa đẩy cửa đi vào thì đã nhìn thấy Vân Cảnh đang đau đầu, cười càng tươi hơn, bày ra một gương mặt với đôi mắt to ngập nước đi đến trước mặt anh, nhìn anh nói: anh ơi, anh đang bận cái gì đấy? Nghe thấy giọng nói này, Vân Cảnh ngẩn người, ngẩng đầu là nhìn thấy khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả hoa của Vân Sở. Tâm trạng bị đè nén mấy ngày nay đột nhiên sáng sủa lên rất nhiều. Anh lộ ra một nụ cười ôn nhu, tay vuốt ve tóc cô, cười nói: Sở Sở, tại sao lại đến đây vậy? Gần đây dường như anh rất bận. Sở Sở nhớ anh. Khi Vân Sở nói ra mấy câu này, bản thân cũng cảm thấy có chút ghê tởm. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười càng dịu dàng hơn trên mặt Vân Cảnh thì cô lựa chọn tiếp tục cười ngây ngô. Nhà đầu ngốc, mấy ngày nay anh tương đối bận, cho nên không có thời gian ở cùng với em. Chờ đến khi anh hết bận thì sẽ đưa em đi chơi, có được không? Vân Cảnh nhìn cô dịu dàng, trong mắt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Nếu không phải Vân Sở hiểu rõ người này thuộc loại người gì thì sẽ thực sự cho rằng anh là một người anh trai dịu dàng. Cô gật đầu, sau khi ở lại trong phòng làm việc nói chuyện một lúc rồi mới lưu luyến rời khỏi đây. Trước khi đi còn ân cần rót cho Vân Cảnh một cốc nước, tuy nhiên sau đó vì không cẩn thận nên nước rất thuận lợi đổ vào người Vân Cảnh, rơi vãi lên cả mặt bàn. Không ít văn kiện trên bàn cũng bởi vì vậy mà dính trường. Nhìn vẻ mặt kích động của Vân Sở không ngừng nói xin lỗi, dáng vẻ như là sắp khóc đến nơi. Những lời nói trách cứ Vân Cảnh định nói ra cứ thế mà bị nuốt trở vào. Chỉ xoa xoa cái chán, bảo cô trở về nghỉ ngơi, anh còn có việc phải làm. Vân Sở đi ra khỏi văn phòng, trong mắt tràn đầy ý cười, kéo tay Mộc Ngân hát một khúc hát thiếu nhi, vui vẻ giống như một chú chim nhỏ rời khỏi đây. Nhưng mà khi ba người Vân Sở vừa rời khỏi đây thì một bóng dáng màu đen bước vào văn phòng Vân Cảnh. Sau đó trong văn phòng Vân Cảnh kích động đứng lên, nhìn người đàn ông toàn thân màu đen trước mắt, hỏi: anh nói cái gì? Cô ấy đến bang còn đi gặp riêng Lưu trưởng lão sao? Đúng thế thiếu gia, chỉ sợ đại tiểu thư không đơn giản, không thể giữ lại được nữa. Người đàn ông với toàn thân màu đen, một mái tóc màu đen che khuất nửa gương mặt anh, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Vân Cảnh cúi đầu, trong mắt xoẹt qua một tia phức tạp, tiếp tục nghe Âu Dương tự nói: thiếu gia đừng do dự nữa, đại tiểu thư đã sớm không còn là nha đầu hồn nhiên đơn thuần kia nữa. Hiện tại anh còn không động thủ, sau này cô ta mà mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Vân Cảnh nhắm mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia sát khí, nhưng chỉ được một lúc rồi thu lại. Anh phất phất tay nói: tôi tự có chừng mực, anh cứ nhìn chằm chằm cô ấy mọi lúc là được, tạm thời đừng động đến cô ấy. Âu Dương Tự hơi nhắm mắt lại, nhìn dáng vẻ do dự của Vân Cảnh cũng không nói gì nữa mà xoay người đi ra khỏi văn phòng. Anh ở bên người Vân Cảnh đã rất nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu rõ tính cách của Vân Cảnh. Chỉ có điều nếu tính cách cứ không quả quyết như vậy, thực sự không thể làm xong chuyện lớn. Cho nên là một cấp dưới đắc lực của Vân Cảnh, anh phải giúp anh quyết định. Trong mắt Âu Dương Tự xẹt qua một tia lạnh lẽo, khóe miệng cong lên tạo ra một nụ cười lạnh như băng. Hôm nay tâm trạng của Vân Sở rất tốt, không để ý sự phản đối của Vân Hàn và Mộc Ngân, cũng không thèm để ý đến chuyện mình chỉ là một cô bé 17 tuổi chưa có bằng lái xe, cứ muốn tự mình lái xe, bảo là muốn dẫn hai người bọn họ đi hít thở không khí. Vân Hàn biết Vân Sở không biết lái xe, cho nên không nói cái gì, yên lặng ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế, định để sau khi nhìn thấy cô ấy thất bại thì ngoan ngoãn rời khỏi vị trí lái, lúc đó anh sẽ sang tiếp quản vị trí lái xe của cô. Anh không biết Vân Sở đã không còn là tiểu nha đầu lúc trước, lái xe đã là cái gì khi cô ở trong quân đội, thậm chí kỹ năng lái xe của cô hoàn toàn không hề kém, tuy rằng không thể so sánh với Thượng Quan Triệt biến thái kia nhưng cũng vô cùng điêu luyện. Cô ngồi vào vị trí lái xe, khởi động xe, dưới chân dẫm một cái, xe lao nhanh trên đường phố. Ở nơi này người đến người đi, trung tâm thành phố khá đông. Cô hào hứng lái xe, dáng vẻ như đã lâu rồi chưa được làm, khiến Vân Hàn và Mộc Ngân cảm thấy cả người lạnh lẽo, vội vàng mở miệng bảo cô đi chậm lại một chút. Vân Sở ném cho họ một ánh mắt khinh bỉ. Tôi nói này, hai người không phải là sát thủ sao? Chỉ một chút tốc độ như vậy đã sợ rồi sao? Bản tiểu thư vẫn còn chưa tăng tốc đâu. Dứt lời, cẳng chân dùng sức hơn, xe ào ào một tiếng rồi lao đi nhanh hơn. Trên lưng Bộc Ngân và Vân Hàn lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, hai tay ôm chặt lấy đầu, sợ nếu xe cứ đi với tốc độ như thế này thì sẽ bị văng ra ngoài. Mộc Ngân vẫn muốn khuyên Vân Sở đi chậm lại một chút, nhưng mà mỗi lần cô khuyên thì Vân Sở lại tăng tốc thêm một lần. Hai người sợ đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Bọn họ cũng không phải là loại người nhát gan, nhưng đối với kỹ thuật của Vân Sở, bọn họ thực sự rất lo lắng nha. Tốc độ lái xe như vậy mà người bình thường lái thì không có gì, nhưng nếu đổi lại là Vân Sở thì phải là kinh sợ. Vân Hàn nhìn Vân Sở, cau mày, hiển nhiên không hiểu vì sao Vân Sở lại có sự thay đổi lớn như vậy. Nếu là trước kia thì anh sẽ cảm thấy Vân Sở có sự thay đổi lớn như vậy là bởi vì cô bị ép đến đường cùng, không thể không phản kháng. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy Vân Sở lái xe như vậy, Vân Hàn mới cảm thấy mọi chuyện đã vượt xa trí tưởng tượng đơn giản của anh. Nhưng cho dù Vân Sở có như thế nào thì anh vẫn sẽ đi theo cô, vì cô mà vào sinh ra tử, đây là điều vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Gần tối, trời chiều hồng hồng dần hiện ra. Ở trên quốc lộ thẳng tắp này có một vầng sáng nhàn nhạt chiếu vào một chiếc xe màu đen, khiến chiếc xe chạy băng băng trên đường nhìn qua có chút không chân thật. Chỉ trong có vài phút, xe đã đi ra khỏi nội thành. Trong lòng bàn tay Vân Hàn và Mộc Ngân, mồ hôi lạnh đã ra đầy. Nhưng mà dường như Vân Sở vẫn không có ý định giảm tốc độ, ngược lại cau mày, dẫm chân một cái, tăng tốc độ xe. Nhìn thấy biểu cảm của Vân Sở, Vân Hàn hơi nhíu mày, trong lòng lập tức có một sự cảm xấu. Đúng lúc này, Vân Sở cắn răng, ánh mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, nhìn hai chiếc xe màu đen lươn đi theo sát bọn họ, lạnh lùng nói: đáng chết, âm hồn không tan. Lúc trước bị tốc độ lái xe của Vân Sở làm cho hoảng sợ, nên Vân Hàn và Mộc Ngân không để ý phía sau. Giờ phút này, sau khi bọn họ ý thức được có điều gì đó không thích hợp, quay đầu lại, nhất thời hai mắt mở to ra. Bởi vì ở phía sau bọn họ có hai chiếc xe màu đen chạy băng băng phía sau bọn họ. Điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là từ sau khi bọn họ đi ra khỏi văn phòng Vân Cảnh thì hai chiếc xe đã đi theo bọn họ rồi. Hơn nữa, nếu cẩn thận để ý thì những người bên trong xe còn cầm súng lục trong tay đối diện bọn họ. Giờ phút này Vân Sầu lại rất bình tĩnh, nói ra một câu còn kinh sợ hơn: phanh lại hỏng rồi, phía sau lại có truy binh. Xem ra là có người muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Cái gì? Mặt Vân Hàn và Mộc Ngân đồng loạt trắng bệch, hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Sở hoảng sợ trong chốc lát. Phanh hỏng mà cô lại có thể đi nhanh như vậy? Phanh hỏng mà cô còn có thể bình tĩnh như vậy? Trời ơi, rốt cuộc cô gái này có biết hiện tại bọn họ có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Nhưng mà hai người bọn họ cũng đã nhanh chóng tỉnh táo lại, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ ràng hiện tại căn bản bọn họ không có sự lựa chọn. Dừng xe thì sẽ bị đám người có ý đồ gây rối phía sau bắt được, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước.

Chỉ cần tốc độ xe bọn họ thấp hơn 60 km/h thì có khả năng bọn họ đều sẽ mất mạng. Ngay từ đầu chính cô đã nghi ngờ chiếc xe này bị người khác động tay động chân. Vì để đảm bảo an toàn nên mới phải gọi Thượng Quan Triệt đến đây. Hiện tại cô có thể khẳng định quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Đúng lúc này điện thoại di động của Vân Sở lại vang lên. Vân Sở tưởng là Thượng Quan Triệt, nhưng trên màn hình lại xuất hiện một dãy số xa lạ. Trong mắt Vân Sở xẹt qua một tia sáng tỏ, cười lạnh, mở điện thoại ra, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Sao? Có chơi vui không? Vân đại tiểu thư. Bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh lùng, nhưng cũng có thể nhận ra rõ ràng đó là giọng nam đang cố thay đổi. Vân Sở vừa nghe thấy giọng nói này, biết đây chính là người đã bày ra màn hạ độc thủ trong ngày hôm nay. Cô cười khẽ, miễn cưỡng trả lời. Cảm ơn sự ban tặng của các hạ. Cũng không tệ, thật kích thích. Đối phương nghe thấy câu trả lời của cô, lập tức cười lạnh. Phải không? Hình như Vân đại tiểu thư còn cảm thấy chưa đủ kích thích. Yên tâm đi, còn có trò vui hơn để chơi. Tôi nhìn một chút nào. Các người chỉ còn 3 phút, cố gắng tranh thủ thời gian thì mới chơi đùa vui vẻ được. Nghe thấy vậy, cuối cùng Vân Sở đã xác định được cái âm thanh cứ vang lên tí tách trong xe này chính là bom hẹn giờ. Âm thầm cắn răng, hận không thể chặt người đàn ông độc ác này ra làm trăm đoạn. Vậy thì phải cảm ơn rồi. Vân Sở cười lạnh, đang định ngắt điện thoại thì lại nghe thấy đối phương nói. Không cần khách khí. Vân đại tiểu thư quả nhiên thông minh lanh lợi, khống chế được tốc độ chiếc này thật rất tốt. Trên người Vân Sở tản ra sự tức giận mãnh liệt, cắn chặt răng, nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng ù ù, tức giận đến nổ phổi. Quả nhiên đúng như dự đoán của cô, trên chiếc xe này bị đặt bom hẹn giờ, hơn nữa còn có sự liên hệ với một chỗ nào đó trong động cơ xe. Chỉ cần tốc độ của xe giảm đến một mức nào đó thì cho dù không cài đặt thời gian thì chiếc xe cũng sẽ nổ tung. Hiểu rõ điểm này, trong lòng Vân Sở không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mắn là vừa rồi khi bỏ lại được những người bám theo phía sau không giảm tốc độ xe xuống quá chậm, nếu không chỉ sợ bọn họ đã đi gặp Diêm Vương rồi. Vẻ mặt khẩn trương của Vân Sở khiến Vân Hàn và Mộc Ngân cũng phải khẩn trương lên. Cuộc điện thoại vừa rồi là của ai gọi đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng mà bọn họ không hề mở miệng quấy rầy Vân Sở. Cho dù còn có nguy hiểm gì thì bọn họ đều sẽ ở bên người cô, cùng sống cùng chết. Vân Sở nhìn thấy được vẻ mặt kiên định của Vân Hàn và Mộc Ngân, trong lòng vô cùng cảm động. Mọi người đều nói hoạn nạn mới thấy chân tình, thái độ giờ phút này của bọn họ đã chứng minh rõ điều này. Vân Sở âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có thể thoát hiểm, sau này cô nhất định sẽ hoàn trả những người đó gấp đôi. Dám làm tổn thương đến những người cô yêu quý, cô sẽ không buông tha cho bất kỳ ai. Nhưng mà nhìn thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, trái tim Vân Sở cũng phải xoắn lại, trong lòng bắt đầu cầu nguyện, hy vọng Thượng Quan Triệt có thể đến nhanh một chút. Còn đúng một phút, rốt cuộc mồ hôi lạnh trên trán Vân Sở không thể khống chế mà chảy ra, cắn môi, khống chế xe ở tốc độ 65 km/h, nói với Vân Hàn và Mộc Ngân ở phía sau. Vân Hàn, Mộc Ngân, phía trước có một bãi cỏ, tôi đếm đến 3, hai người cùng nhau nhảy xuống. Vân Hàn và Mộc Ngân nghe vậy lập tức cự tuyệt. Vì sao? Vậy còn cô? Vân Sở nhìn kim dây không ngừng di chuyển, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trên xe có bom hẹn giờ, thời gian còn không đến một phút. Hơn nữa một khi tốc độ xe thấp hơn 60 km/h thì xe cũng sẽ nổ tung. Hai người nhảy trước đi, tôi sẽ khống chế tốc độ rồi nhảy sau. Nếu bọn họ cùng nhau nhảy ra thì xe sẽ không còn người khống chế, rất có khả năng sẽ nổ tung ngay lập tức. Đến lúc đó cho dù bọn họ nhảy xuống thì cũng có khả năng bị nổ tan tành cũng nên. Hơn nữa cô đang ngồi ở ghế lái, không thích hợp để nhảy xuống trong lúc này. Không còn thời gian nữa, đây là mệnh lệnh. 1, 2, 3, nhảy. Vân Sở hạ kính xe xuống, ánh mắt đầy kiên quyết nhìn Vân Hàn và Mộc Ngân. Giọng nói của cô vô cùng kiên định. Vân Hàn và Mộc Ngân nghe vào trong lòng cảm thấy có chút đau đớn, nhưng quân lệnh như núi. Giờ phút này Vân Sở như một vị chỉ huy quân đội đang đứng trên cao, giọng nói nghiêm khắc khiến bọn họ không thể cự tuyệt. Hơn nữa bọn họ cũng biết thời gian không còn nhiều, giờ phút này nếu còn ngập ngừng

nhìn thật sâu vào cô gái ở trong lòng mình. Một tay Vân Sở nắm thật chặt vào con dao đang cắm trên mặt cỏ, một tay để trong lòng Thượng Quan Triệt. Trên gương mặt trắng nõn phấn nộn lộ ra một nụ cười bình thản, ngước mắt nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp của Thượng Quan Triệt. Nhìn vào Thượng Quan Triệt, khóe miệng Vân Sở cong lên, hơi nở nụ cười. Thượng Quan Triệt nhìn thấy cô nở nụ cười vô cùng thuần khiết trong sáng của cô, trong lòng khẽ run lên, tay ôm siết lấy cô thật chặt, trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Nhà đầu, cô có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Anh thực sự không thể tin được, đây thực sự là chuyện một cô gái 17 tuổi có thể làm được. Khống chế rất tốt tốc độ xe để người trên xe nhảy khỏi xe an toàn, sau đó bản thân lựa chọn nhảy xe như vậy, trí tuệ như thế, quyết đoán như thế, ngay cả bản thân Thượng Quan Triệt cũng cảm thấy mặc cảm. Rốt cuộc là người nào, tại sao lại nhẫn tâm muốn đẩy cô vào chỗ chết như vậy? Cô rõ ràng chỉ là một cô gái đơn thuần, đáng yêu. Cô đã làm cái gì sai? Đã đắc tội với ai? Nghe thấy lời nói đầy trách cứ này của Thượng Quan Triệt, nhìn sự thương tiếc trong mắt anh, Vân Sở giống như một đứa bé phạm phải sai lầm, lè lưỡi cười nói với anh. Tôi đương nhiên biết là nguy hiểm, nhưng mà tôi cũng không còn có sự lựa chọn nào khác. Người muốn giết tôi nhiều lắm, khó lòng có thể phòng bị hết chứ sao. Nói xong thì cười lấy lòng với Thượng Quan Triệt. Tuy nhiên anh đến thực sự rất kịp thời. Nếu Thượng Quan Triệt đến chậm một chút nữa thì hiện tại cô không chỉ vết thương chồng chất mà còn không thể động đậy được nữa. Nụ cười xinh đẹp của cô giống như một ánh nắng chói lọi chiếu vào trái tim lạnh lẽo của Thượng Quan Triệt. Trái tim này trong một khoảnh khắc đó đã đập nhanh hơn một nhịp. Gương mặt trắng nõn của cô giống như một loại bạch ngọc đẹp nhất trên thế giới, không hề có một chút khuyết điểm nào. Lông mi dài dài giống như hai cái quạt nhỏ theo động tác của cô mà di chuyển. Đôi mắt ngập nước này lóe lên sự hồn nhiên, vui sướng sau khi gặp nạn mà sống sót. Sáng người khiến người khác không thể rời tầm mắt ra được, nhất là đôi môi hoa hồng của cô, sáng bóng mà tản ra ánh sáng mê người, giống như một loại hấp dẫn tươi ngọt nhất thế giới, đang dụ dỗ người ta đến nhấm nháp một phen. Thượng Quan Triệt chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng, ngay sau đó bàn tay to đặt lên sau đầu cô, kéo gần đầu cô lại, phủ lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô. Đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, mang theo hương thơm ngát nhàn nhạt, xúc cảm mềm mại, vô cùng tuyệt vời, khiến trái tim Thượng Quan Triệt phải nhảy lên một cái. Hương vị của cô vẫn tốt đẹp giống như lần đầu tiên nhấm nháp trước kia, thậm chí còn bởi vì hoàn cảnh và tâm trạng giờ phút này mà càng trở nên mỹ vị hơn. Anh há mồm, không để ý đến cô đang không an phận mà dãy giụa, hôn thật sâu lên đôi môi kiều diễm, ướt át của cô. Đầu lưỡi nhân cơ hội đi thật sâu vào, thăm dò trong miệng cô, từ từ mút vào, chiếm đoạt hương vị tươi ngọt trong miệng cô. Một tay ôm lấy thân mình mềm mại không xương của cô, eo nhỏ chưa đầy một bàn tay, một tay giữ lấy đầu cô, anh hôn một cách say đắm. Không thể nói rõ là vì sao anh lại không thể khống chế được như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh vừa rồi của cô, nghĩ đến cô thực sự có khả năng biến mất trong lúc nguy hiểm vừa rồi, vĩnh viễn biến mất trong thế giới của anh, thì trái tim anh không nhịn được mà co rút đau đớn. Đau đớn như vậy, chỉ có ôm chặt cô trong vòng tay, hôn cô thật mạnh thì anh mới có thể cảm nhận thấy dễ chịu một chút. Vân Sở vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi thì đã bị Thượng Quan Triệt chặn miệng lại, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng. Nhưng một tay cô đang nắm lấy con dao, giờ chỉ lại còn lại một tay, làm cách nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của Thượng Quan Triệt. Đôi môi mềm mại của anh nhẹ nhàng vuốt ve cô, đầu lưỡi to lớn càn quét một trận trong miệng cô, nóng bỏng khiến trái tim cô cũng phải run lên. Trong miệng anh mang theo mùi hương mà cô đã quen thuộc, thấm vào ruột gan. Nụ hôn mạnh mẽ của anh không hề dịu dàng, giống như anh đang sợ hãi một cái gì đó điên cuồng mà lại kích động, từng đợt xâm nhập vào trong lòng cô, biến sự thèm thùng vốn có của cô thành hư không, chỉ còn lại hạnh phúc vô cùng và sự thỏa mãn. Tay nắm chặt chiếc áo trước ngực anh, trong miệng cô phát ra một âm thanh kiều diễm khiến Thượng Quan Triệt càng trở nên điên cuồng hơn. Vân Sở không hề phản kháng, chỉ im lặng dựa vào trong lòng Thượng Quan Triệt, hưởng thụ nụ hôn đầy tình cảm của anh, đáp lại anh một cách vụng về. Trong lòng chưa bao giờ lại bình an và hạnh phúc như vậy. Trong hơi thở tất cả đều là mùi của anh, khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm. Nhưng mà ngay khi bọn họ đang chìm đắm trong hạnh phúc thì một giọng nói khẩn trương truyền đến, phá hủy cảnh tượng tốt đẹp này. Sở sở, sở sở, cô không sao chứ? Cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Giọng nói này mang theo tiếng khóc nức nở, không cần suy nghĩ cũng biết đó là ai rồi. Trong mắt Thượng Quan Triệt xẹt qua một tia không vui, còn Vân Sở thì mặt đỏ lên, vội vàng đẩy anh ra, ngẩng đầu lên. Cô đang làm cái gì? Trời ạ, vậy mà cô lại không hề cự tuyệt Thượng Quan Triệt, ngược lại còn hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của anh. Này, cái này xấu hổ chết mất. Cắn môi, cô đẩy Thượng Quan Triệt ra. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt anh, mặt cô lại càng đỏ bừng hơn. Đứng lên nhanh như chớp, Vân Sầu chạy vội về phía Mộc Ngân và Vân Hàn, cười cười nói, yên tâm đi, tôi không sao. Bỗng nhiên Mộc Ngân nhào đến, ôm chặt lấy Vân Sầu, vừa khóc vừa nói, sợ sợ, là tôi sợ muốn chết. May mắn là cô không có việc gì. Vân Hàn cũng đi đến bên cạnh Vân Sầu, một đôi mắt đen nhìn Vân Sầu thật sâu. Tuy rằng chưa nói lời nào, nhưng sự lo lắng và quan tâm hoàn toàn biểu lộ rõ ràng trong ánh mắt. Màu đỏ trên mặt Vân Sở vẫn chưa tan đi hết, vội vàng kéo Mộc Ngân ra, nhéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười nói, nhà đầu ngốc, tỷ tỷ tôi phúc lớn mạng lớn nên không có việc gì đâu. Vân Hà nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vân Sở, nhướng mày, cúi đầu là nhìn thấy người đàn ông bên người Vân Sở kia vừa ngồi dậy, trong mắt xẹt qua một chút ưu thương. Vân Sở không hề phát hiện ra sự khác thường của Vân Hàn mà cười hì hì hỏi, Tiểu Ngân, Tiểu Hàn, hai người có bị thương hay không? Nghe thấy xưng hô của Vân Sở, Mộc Ngân cười to, Tiểu Hàn, xưng hô này tôi thích. Từ nhỏ đã bị Vân Sở gọi là Tiểu Ngân, hiện tại cuối cùng cũng có cái tên Tiểu Hàn này đi cùng với cô có thể không vui vẻ sao? Sắc mặt của Vân Hàn càng thay đổi, ho khan hai tiếng, ánh mắt kiên định nhìn cô, nghiêm túc nói, tôi không sao, lần sau tôi nhất định không để cô bị thương như vậy. Thượng Quan Triệt đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn ba người bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên người Vân Sở, dùng tay kéo cô lại, một tay bế cô lên, thản nhiên nói, trên lưng nhà đầu bị thương, tôi đưa cô ấy trở về trước. Sao? Cô bị thương? Nghe thấy lời nói của Thượng Quan Triệt, Vân Sở mới cảm thấy một trận đau đớn rất nhỏ truyền đến từ sau lưng. Hẳn là do vừa rồi khi lăn xuống bị mấy hòn đá nhỏ cứa vào. Một chút vết thương này sao có thể so sánh với vết thương trên người Thượng Quan Triệt. Căn bản chính là chút lòng thành nhỏ. Nhưng anh lại không hề để ý đến những vết thương trên bản thân, mà luôn chú ý đến thân thể của cô. Trong lòng Vân Sở ấm áp, ngước mắt nhìn gương mặt quyến rũ của Thượng Quan Triệt, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Đi lên khỏi sườn dốc, sắc trời đã nhá nhem tối. Chiều cuối thu, trời tối rất nhanh, chỉ cần trong giây lát thì bầu trời đã tối rồi. Thời tiết cuối thu có chút lạnh lạnh, trên người Vân Sở chỉ mặc một chiếc váy màu đen hết sức mỏng manh. Gió đêm thổi đến, cái lạnh khiến cô không tự chủ mà rụt vào trong lòng của Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt hơi nhíu mày, ôm cô đi nhanh hơn. Đối mặt với sự xuất hiện của cảnh sát đến từ bốn phương tám hướng vây xung quanh Vân Sở, Vân Hàn và Mộc Ngân, Thượng Quan Triệt dùng ánh mắt lạnh như băng nói, chuyện này tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích. Người tôi muốn mang đi. Anh với một thân quân trang màu xanh, tóc trên đầu có chút lộn xộn, trên gương mặt xinh đẹp, cặp mắt phượng hẹp dài tràn đầy hơi thở rất lạnh, khiến những người xung quanh cũng từ từ run lên, không dám nói thêm một câu nào nữa. Vị trước mắt này không phải là nhân vật bọn họ có thể đắc tội nha. Mặc dù sự kiện phát nổ hôm nay có rất nhiều chỗ khả nghi, nhưng dù sao cũng không có người thương vong, đương nhiên bọn họ sẽ không ngốc nghếch đi làm trái ý vị đại nhân này. Một vị cảnh sát đứng đầu thi hành một quân lễ với Thượng Quan Triệt, thân mình đứng thẳng tắp, nói, vâng, thưa trưởng quan. Thượng Quan Triệt gật đầu một cái, ôm Vân Sở lên xe, chỉ vào Vân Hàn và Mộc Ngân ở phía sau, nói với vị cảnh sát này, các người đưa hai vị này đến bệnh viện, có gì cần hỏi thì cứ hỏi bọn họ là được. Khóe miệng Vân Hàn và Mộc Ngân giật giật, trong lòng không ngừng mắng Thượng Quan Triệt phúc hắc, vậy mà lại độc ác để bọn họ ở lại. Nhưng mà tuy rằng có bất mãn với Thượng Quan Triệt, nhưng bọn họ cũng không phản đối, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Vân Sở một cái rồi nói, phiền anh chiếu cố Sở Sở thật tốt. Thượng Quan Triệt cười với bọn họ, đóng cửa xe, chiếc xe ầm ầm phóng đi. Nếu đã xảy ra chuyện như vậy thì việc lấy khẩu cung là chuyện không thể tránh được. Vân Sở bị thương nên bọn họ cũng không nhẫn tâm để cô ấy ở lại, cho nên để bọn họ ở lại vẫn là lựa chọn tốt nhất. Trên đường, Thượng Quan Triệt vẫn ôm chặt lấy Sở Sở. Sự sợ hãi trong lòng đối với một màn mạo hiểm kia vẫn chưa tan đi hết. Mặc dù anh đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng khi phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm của cô, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thượng Quan Triệt chưa bao giờ ngờ rằng bản thân sẽ có một ngày sợ hãi như vậy. Anh cho rằng bản thân không sợ trời không sợ đất, là một nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất. Đến ngày hôm nay mới biết được có một người đã bắt đầu khiến anh vướng bận rồi. Vân Sở yên lặng dựa vào trong lòng Thượng Quan Triệt, bỗng nhiên vụng trộm nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến thần Phật phẫn nộ của anh. Trong mắt anh dường như còn có một tia tức giận, nhưng lại càng nhiều sợ hãi hơn. Cô không biết anh đang sợ cái gì, nhưng hiểu rõ là có liên quan đến bản thân, cho nên cô không hề so đo với cái hôn ở trên sườn dốc kia nữa. Thượng Quan Triệt để cầm lên trên đầu cô, giọng nói trầm thấp mà lại khàn khàn, vô cùng êm tai. Nhà đầu, từ sau phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng bao giờ làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Anh biết việc này không thể trách cô, nhưng vẫn không thể nhịn được muốn bảo cô cố gắng an phận một chút. Anh thực sự rất sợ hãi, nhớ đâu một ngày nào đó cô thực sự xảy ra chuyện gì thì anh nên làm cái gì bây giờ. Nghe nói như thế, nhất thời Vân Sở cảm thấy vô cùng ủy khuất, trừng mắt ai oán nhìn Thượng Quan Triệt, nói: anh nói lời này là có ý gì hả? Nói cứ như là tôi muốn đi trêu chọc những người đó lắm ấy. Bản tiểu thư mới là người bị hại đó, có biết không? Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô, Thượng Quan Triệt cười bất đắc dĩ, véo véo cái mũi nhỏ nhắn của cô. Tôi chỉ muốn bảo cô từ sau ăn phận một chút, đừng chạy loạn khắp nơi như vậy. Hiện tại những người nhìn chằm chằm vào cô càng ngày càng không ăn phận nữa, khắp nơi xung quanh cô đều là nguy hiểm. Vân Sở cắn môi, cười khổ. Tôi ăn phận thì có lợi ích gì? Tôi ăn phận thì những người đó sẽ buông tha cho tôi sao? Thượng Quan Triệt, tôi nghĩ nếu như anh biết rõ tình cảnh của tôi thì cũng sẽ hiểu. Tôi ngoại trừ phản kháng ra thì căn bản không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà anh không biết, anh trách cứ cô, trách cô không có việc gì mà cứ chạy loạn, trách cô không chịu nghe lời mà an phận. Anh cho rằng cô giống như những nữ sinh bình thường, vô lo vô nghĩ mà đến trường, là một chú chim non vui vẻ hay sao? Nếu cô không kiên cường mà chiến đấu thì ai sẽ kiên cường thay cô đây? Vì sao anh không thể hiểu được cho cô chứ? Đúng vậy, tại sao anh phải hiểu cô? Tại sao anh phải hiểu cô chứ? Thời gian bọn họ quen biết nhau cũng chỉ mới hơn một tháng, mối quan hệ của bọn họ cũng chỉ là đồng minh tạm thời, ngay cả bạn bè cũng không phải. Anh cần cô đến để ứng phó với người nhà của anh, còn cô thì ỷ lại vào anh, là do cô suy nghĩ quá nhiều nên không thể trách anh. Nhìn vẻ mặt biến hóa của Vân Sở, trong lòng Thượng Quan Triệt đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Anh chỉ muốn quan tâm cô mà thôi, nhưng dường như anh đã xúc phạm đến cô rồi. Lòng tự trọng của cô cùng với một lòng tự mình cố gắng của cô còn mãnh liệt hơn so với tưởng tượng trong lòng anh. Tay nhẹ nhàng xoa lên gò má mềm mịn của cô, Thượng Quan Triệt cười nói với cô: tôi sai rồi, bảo bối. Đêm nay muốn ăn cái gì? Để tôi làm cho cô, có được không? Nghe thấy lời nói xin lỗi của Thượng Quan Triệt, Vân Sở liếc nhìn anh một cái, cảm thấy thực sự không cần tức giận với người đàn ông này. Sau này cô cần phải nhớ là không nên quá ỷ lại vào người khác là tốt rồi. Còn về phần Thượng Quan Triệt, đối với cô mà nói thì anh cũng chỉ là một người qua đường ắt giáp. Đúng, chỉ là một người qua đường ắt giáp. Cô cần gì phải tức giận với một người qua đường ắt giáp chứ? Nghĩ đến đây, tâm trạng cô tốt lên rất nhiều, hất cằm lên, cố ra vẻ tức giận, nói: tôi muốn ăn đại tiệc. Thượng Quan Triệt cười ôn nhu gật đầu: được, tôi đưa cô đi ăn. Muốn anh tự tay làm? Không thành vấn đề. Hiện tại chúng ta phải đi mua đồ ăn, cô thích ăn cái gì tôi cũng sẽ làm cho cô. Anh nói đây, không được đổi ý đâu nhé. Không đổi ý. Đêm nay cô là lớn nhất, cái gì cũng sẽ theo ý cô còn không được sao? Cô là nữ vương bị hạ của tôi. Hơi ấm trong xe bao phủ lên hai người sự ấm áp, hai người nhỏ giọng tranh luận, không khí vô cùng hài hòa ấm áp. Nhưng mà tài xế lái xe Tiểu An ở phía trước thì thiếu chút nữa bị đoạn đối thoại này của hai người dọa chết.

vô cùng dễ thấy. Thượng Quan Triệt chỉ liếc nhìn người đó một cái, định vòng qua cô rồi đi vào bên trong. Đúng lúc này, người đó lại gọi anh. Thượng Quan ca ca, thực sự là anh đã về rồi. Trong giọng nói của Triệu Nhược Nghiên mang theo sự vui sướng, bước chân tao nhã mà lại có chút dồn dập đi đến trước mặt Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt gật đầu với cô, thản nhiên nói: "Ừ, có chuyện gì sao?" Triệu Nhược Nghiên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, trong lòng vô cùng khổ sở. Anh ở trước mặt Vân Sở không hề như thế này. Rõ ràng anh có thể cười thoải mái như vậy, sáng lạn như vậy, giống như là một người hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhưng vì sao khi đến trước mặt cô, anh lại vĩnh viễn lạnh nhạt như vậy, thậm chí còn vô cùng lạnh lùng? Triệu Nhược Nghiên cảm thấy thực sự không cam tâm. Lúc còn nhỏ, khi cô biết đến Thượng Quan Triệt trong một bữa tiệc, có lẽ anh đã không còn nhớ rõ cô, nhưng cô đã coi việc trở thành vợ tương lai thành mục tiêu duy nhất của mình. Cô cố gắng học tập, cố gắng để bản thân trở nên tao nhã, cao quý. Thậm chí cô còn vào cả quân đội, tự đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác để hiểu thêm về những nỗi khổ mà anh phải chịu qua. Cô vì anh mà trả giá nhiều như vậy, thật vất vả mới có thể khiến cha đề cập hôn sự với anh. Mẹ anh cũng đã đồng ý, chỉ thiếu một chút nữa thì cô có thể quang minh chính đại trở thành người phụ nữ của anh, trở thành người mà anh yêu nhất, thì lại bị một tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện phá hủy. Cô có thể cam tâm thì mới là lạ đó. Triệu Nhược Nghiên đứng chặn trước mặt Thượng Quan Triệt, trên mặt là một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù trong lòng hận muốn chết, nhưng cô vẫn biểu hiện vô cùng tao nhã. "Thượng Quan ca ca, đã muộn thế này, anh còn định đi uống rượu có đúng hay không? Hôm nay có duyên gặp mặt ở đây, không bằng chúng ta cùng nhau đi uống một chén đi." Nói xong, Triệu Nhược Nghiên lôi kéo Thượng Quan Triệt đi về hướng ngược lại đảo nguyên, đến Hải Cáp. Hải Cáp là một nửa còn lại của câu lạc bộ đảo nguyên. Bên trong giống với các quán bar khác, có đèn flash chói mắt, có DJ chơi nhạc cùng với một đám ăn chơi trác táng điên cuồng ở trong đó, hoàn toàn trái ngược với sự thanh tĩnh và ấm áp của đảo nguyên. Bên trong Hải Cáp vô cùng náo nhiệt, xa hoa đổi trụy. Thượng Quan Triệt nhíu mày, bỏ tay Triệu Nhược Nghiên ra, thản nhiên nói: "Thật có lỗi, Triệu tiểu thư, hôm nay tôi còn có việc, hôm khác rảnh sẽ mời cô uống hai chén." Nói xong, nhấc chân đi về phía đảo nguyên. Thấy Thượng Quan Triệt không nể mặt như vậy, Triệu Nhược Nghiên tức giận. Hôm khác, anh vĩnh viễn chỉ nói với cô mấy chữ hôm khác. Cái gọi là hôm khác này sẽ vĩnh viễn là không bao giờ. Ở trong mắt của anh, rốt cuộc cô là cái gì? Tuy nhiên, nghĩ lại thì hàn thuốc đã bắt đầu phát tác trên người Vân Sở. Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc, Thượng Quan Triệt vẫn chưa thể đi vào. Nếu đi vào lúc này thì chẳng phải sẽ không nhìn thấy bộ mặt xấu xí của Vân Sở hay sao? Hơn nữa còn khả năng chính vì sự xuất hiện của Thượng Quan Triệt mà Vân Sở sẽ được cứu. Cô cố gắng như vậy mới có thể khiến Vân Sở mắc mưu, sao lại có thể để cho mọi chuyện thất bại trong gang tấc như vậy được? Triệu Nhược Nghiên cắn răng, không nói nhiều lời, bước nhanh về phía Thượng Quan Triệt, miệng kêu lên: "Thượng Quan ca ca, đợi em với." Giọng nói của cô thấp dần rồi phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó thì Triệu Nhược Nghiên ngã về phía Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt cau mày, không biết vì sao khi nhìn thấy Triệu Nhược Nghiên ở đây thì dự cảm xấu trong lòng anh lại càng mãnh liệt hơn. Có lẽ là đã lâu không gặp nên thực sự rất nhớ tiểu nha đầu kia. Anh cũng vội vàng muốn đi vào nhìn cô có mạnh khỏe hay không. Theo bản năng nghiêng người tránh khỏi Triệu Nhược Nghiên đang ngã về phía mình, Thượng Quan Triệt nhìn Triệu Nhược Nghiên ngã xuống mặt đất, phát ra một loạt âm thanh yêu kiều, trong lúc nhất thời không biết có nên đi đến đỡ cô hay không thì mới tốt. Cũng may đúng lúc này, giọng nói Thượng Quan Duệ truyền đến: Anh đã trở về sao? Tốc độ thật tốt, đến em còn chưa gặp mà đã đến nhìn chị." Lời nói của Thượng Quan Duệ còn chưa hết thì Thượng Quan Triệt đã ngắt lời anh, chỉ vào Triệu Nhược Nghiên trên mặt đất: "À Duệ, phiền em đưa Triệu tiểu thư về, anh có việc phải đi trước." Nói xong thì bóng người đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Anh có một dự cảm xấu, cảm thấy Vân Sở sẽ xảy ra chuyện. Lúc đầu anh còn có thể bình tĩnh được, nhưng khi nhìn thấy Triệu Nhược Nghiên cứ cố đứng ngoài cửa ngăn cản bản thân thì anh không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa. Thượng Quan Duệ chớp chớp mắt, nghĩ thầm: anh trai anh như thế nào vậy nha? Chẳng lẽ là do lâu lắm rồi không gặp nha đầu Vân Sở kia Nên cỏ dại tương tư mọc tràn lan rồi hả? Nhìn dáng vẻ sốt ruột này của anh, người không biết còn tưởng lão bà của anh bị người khác cướp đi cũng nên. Thượng quan Duệ bất đắc sĩ bĩu môi, cười gượng đỡ Triệu Nhược Nghiên từ trên mặt đất dậy. Triệu tiểu thư, cô không sao chứ? Triệu Nhược Nghiên nhìn bóng lưng vội vàng của Thượng quan Triệt, trong mắt tràn ngập sự độc ác. Tuy rằng giờ phút này sự xuất hiện của Thượng quan Triệt sẽ phá hủy kế hoạch của cô, nhưng mà nếu như Thượng quan Triệt thực sự để ý đến Vân Sở, thì khi nhìn thấy cô ta ở cùng với người đàn ông khác, nhất là lại ở cùng với bạn trai trước kia, thì có lẽ sẽ để ý cũng nên. Trong lòng Triệu Nhược Nghiên cười lạnh, nghĩ thầm, chỉ cần Thượng quan Triệt để ý thì cô đã thành công một nửa rồi. Gieo vào trong lòng Thượng quan Triệt mầm mống không tin tưởng Vân Sở, cô còn sợ không tìm được cơ hội chia rẽ hai người bọn họ sao? Vân Sở, cứ chờ xem, người đàn ông của Triệu Nhược Nghiên tôi nhất định sẽ tự tay cướp trở về. Thượng quan Duệ đoán không sai, quả thật lão bà của Thượng quan Triệt bị cướp đi, hơn nữa còn hoàn toàn bị cướp đoạt. Khi Thượng quan Triệt sốt ruột bước vào đảo nguyên thì đã nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng ngồi trên ghế tựa trước quầy bar. Nhưng mà anh còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Tay nắm chặt thành nắm đấm, trong nháy mắt móng tay đâm vào lòng bàn tay. Trước quầy bar yên tĩnh kia, cô gái kia ngồi trên vị trí cô vẫn thường xuyên ngồi. Trên người cô là một chiếc váy màu trắng. Cô đang ôm một người đàn ông, hất cằm lên, ôm hôn say đắm tình cảm với người đó. Không chỉ có thế, bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô còn làm loạn trên người đàn ông kia, dường như đang cố gắng cởi bỏ quần áo của người đó. Cô ôm nhanh như vậy, hôn sâu như vậy, trong nháy mắt khiến máu toàn thân anh đông lại. Nhất là khi anh nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, vốn dĩ đang vô cùng tức giận, có một sự thôi thúc muốn tiến lên đánh thật mạnh người nọ, nhưng lúc này không hiểu sao trở lại cảm thấy đau thương. Gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa, vốn dĩ anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, nhịn không được run lên một chút. Lạnh, rất lạnh, thân thể lạnh, nhưng so ra còn kém xa sự lạnh lẽo trong đáy lòng. Đã từng nghe nói cô vì theo đuổi Đường Dịch Phong kia mà trở nên vô cùng điên cuồng, nhất là khi Đường Dịch Phong vứt bỏ cô, cô liền tuyệt thực mấy ngày, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Toàn bộ đều đã trải qua rồi, lúc đó cô vẫn còn là một vị đại tiểu thư vô dụng, cũng từng vì vậy mà trở thành trò cười ở thành phố L. Nhưng mà sau khi gặp cô, anh mới cảm thấy dường như cô không giống với những gì trong lời đồn nói. Cô đã thay đổi rất nhiều, trên người tỏa ra sức quyến rũ mạnh mẽ hấp dẫn anh, cũng khiến anh dần dần quên đi lời đồn này. Tại sao anh lại có thể dễ dàng quên đi chuyện giữa cô và Đường Dịch Phong như vậy được? Cô đã từng yêu người kia như vậy, yêu đến mức vì anh ta mà chấp nhận liều lĩnh, thì sao lại có thể đột nhiên buông tay được chứ? Sở dĩ cô thân mật với bản thân như vậy là chỉ muốn mượn bản thân đến kích thích Đường Dịch Phong, khiến Đường Dịch Phong trở lại bên người cô ấy cũng nên. Còn hiện tại cô đã được như ý nguyện, có phải bản thân đã không còn giá trị lợi dụng? Đối với cô mà nói, chính là có cũng được, mà không có cũng không sao rồi đúng không? Lần đầu tiên trong đời Thượng quan Triệt cảm thấy có chút mất mát, cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân thật bất lực. Không hiểu sao có một cảm giác tự ti xâm nhập vào con người anh, khiến trái tim anh đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh làm sao thế này? Cho đến bây giờ cô ấy cũng không phải người nào của anh, cùng lắm cũng chỉ là bạn gái già của anh. Vì sao khi nhìn thấy cô đang ôm nhau với người khác mà anh lại cảm thấy đau lòng? Trong lúc Thượng quan Triệt đang giãy giụa trong sự đau khổ, trái tim bị sự thống khổ xâm chiếm, thì một giọng nói yêu kiều rất nhỏ truyền đến bên tai. Thượng quan Triệt, đại thúc, nóng quá. Cô gọi anh. Thượng quan Triệt ngẩng đầu lên, phát hiện Vân Sở không còn hôn Đường Dịch Phong nữa, mà tựa vào trong lòng Đường Dịch Phong, không ngừng cọ cọ trong lòng anh ta. Cảm giác tự ti trong lòng trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ. Anh đang làm cái gì? Tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà đã lùi bước rồi hả? Thượng quan Triệt, đây là ngươi sao? Đáng chết. Thiếu chút nữa anh đã tự tay đẩy cô cho người khác. Nghĩ đến đây anh liền cảm thấy vô cùng đau lòng, sải bước về phía bọn họ. Dường như Đường Dịch Phong đang an ủi Vân Sở cái gì đó, Một câu anh cũng không thèm nghe, duỗi bàn tay to ra, nhấc Đường Dịch Phong lên, ầm một tiếng ném anh vào trong một góc khuất. Vân Sở vốn dĩ đang ngồi không ổn định, mất đi chỗ dựa là Đường Dịch Phong, thân thể nghiêng về một phía. Thượng Quan Triệt bước một bước lớn đến đỡ cô, ôm lấy cái eo của cô, đỡ cô ngồi vững trên ghế dựa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô, mở miệng mắng. Nhà đầu chết tiệt kia, cô đang làm cái gì? Đại thúc. Cô mở to đôi mắt mơ màng lên, khi nhìn thấy Thượng Quan Triệt, hai mắt sáng lên, ôm lấy cổ anh, cọ sát lên người anh. Đại thúc, thực sự là anh, tôi cứ tưởng là tôi nhìn nhầm. Tôi nóng quá, thật là khó chịu. Giọng nói của cô mềm yếu, còn mang trong đó tiếng khóc nức nở, khiến hô hấp của Thượng Quan Triệt trở nên đình trệ. Giờ phút này Thượng Quan Triệt mới phát hiện nha đầu này rất không thích hợp. Thân thể của cô rất nóng, cả người mềm yếu dựa vào trong lòng anh, còn không ngừng cọ cọ vào ngực anh. Bàn tay nhỏ bé thì không yên phận, đi xuyên qua áo sơ mi mỏng manh của anh, vuốt ve lồng ngực kiên cố của anh. Hơn nữa còn giơ cái miệng nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng cắn vào bờ vai của anh. Cảm giác ẩm ướt khiến thân thể anh cũng có chút cứng ngắc. Cô không phải là loại người tùy tiện, sao có thể ở một nơi công cộng làm ra chuyện mất mặt như vậy. Trước kia cho dù anh chỉ hôn cô một cái thôi, nhưng cô cũng đã náo với anh cả buổi sáng, mặt còn đỏ như mông khỉ. Hiện tại sao lại có thể không có việc gì mà hôn môi với Đường Dịch Phong ở trong này, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ phóng đãng như vậy chứ. Đáng chết. Vậy mà đến lúc này anh mới phát hiện ra cô có vấn đề. Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhìn ánh mắt si mê của cô, trái tim Thượng Quan Triệt có chút đau đớn. Nhà đầu, cô làm sao vậy? Tay Thượng Quan Triệt lành lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, cố gắng khiến cô tỉnh táo lại. Quả thật Vân Sở có tỉnh táo lại, nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Thượng Quan Triệt, cắn môi, trong mắt tràn ngập nước mắt. Đại thúc, tôi bị bỏ thuốc, tôi thực sự rất khó chịu. Nhưng mà sự tỉnh táo của cô cũng chỉ có thể duy trì trong vài giây. Loại thức này quá bá đạo. Cô nhanh chóng dựa vào trong lòng Thượng Quan Triệt, không ngừng dùng thân thể cọ cọ, trong miệng kêu lên. Nóng quá, Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Triệt, cứu tôi. Nghe thấy cô kêu tên bản thân, một chút khúc mắc còn lại trong lòng Thượng Quan Triệt cũng biến thành hư không. Còn đúng lúc này, Vân Sờ ngừng đầu lên, hôn thật mạnh vào đôi môi trên khuôn mặt Thượng Quan Triệt. Những tiếng ong ong ong vang lên trong đầu Thượng Quan Triệt. Anh ngơ ngác nhìn dáng vẻ mê người của cô, suýt nữa thì không khống chế được. Nhưng anh biết hiện tại anh không thể làm điều gì sằng bậy, nếu không sẽ chỉ càng khiến cô thêm khó chịu hơn. Cô còn nhỏ, tuyệt đối anh không thể làm ra chuyện khiến mình phải hối hận. Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, ôm cô lên, nhìn dáng vẻ mê loạn của cô, vội vàng nói. Không có việc gì, nha đầu. Có tôi ở đây thì không có việc gì nữa. Cô cố nhịn một chút, tôi sẽ lập tức đưa cô đến bệnh viện. Anh vừa nói, anh vừa ôm cô lên, vội vàng chạy ra bên ngoài. Bởi vì sốt ruột nên Thượng Quan Triệt không hề để ý đến ở một góc xó nào đấy có một cô gái cầm di động trong tay, chụp lại một màn hôn môi của bọn họ. Đường Dịch Phong bị Thượng Quan Triệt vứt sang một bên, đầu chạm phải một góc bàn. Lúc anh tỉnh táo lại mở to mắt ra thì phát hiện người đàn ông đó đang ôm lấy Vân Sở. Anh sốt ruột, vội vàng đứng lên khỏi mặt đất, đi lên ngăn cản bọn họ. Đứng lại, anh là ai? Buông cô ấy ra. Đường Dịch Phong lớn tiếng kêu lên, trong lòng vô cùng khẩn trương. Bởi vì ánh sáng nơi này mờ mờ, anh không nhìn thấy rõ mặt Thượng Quan Triệt, nhưng theo bản năng đã coi người đàn ông này là kẻ địch. Hiện tại anh mới nhớ ra Vân Sở có chỗ không thích hợp. Cô quen biết anh lâu như vậy, ở cùng nhau cũng đã hơn một năm. Mặc dù cô yêu bản thân, nhưng chưa từng bao giờ chủ động hôn bản thân, thậm chí còn chưa từng hôn môi với anh. Cô cuồng vọng, cô kiêu ngạo, cô tùy hứng, nhưng trong phương diện tình cảm cũng không quá chủ động. Trừ bỏ việc nhiều khi quá chủ động theo đuổi bản thân ra, thì những lúc khác cô giống như một đứa trẻ, cả ngày đều cần đến sự bảo vệ của anh. Nhưng vừa rồi cô lại chủ động hôn anh, tuy rằng chỉ là cổ, nhưng cũng đủ để anh kinh ngạc. Chỉ là ngay từ khi bắt đầu, anh đã bị hương vị tốt đẹp của cô làm cho mê hoặc, suy nghĩ trống rỗng, thầm nghĩ ôm chặt lấy cô, khiến cô hoàn toàn thuộc về bản thân. Hiện tại mới hiểu ra, nhất định cô đã bị bỏ thuốc. Từ trước cho dù có yêu bản thân nhưng cũng chưa từng chủ động như vậy, huống chi hiện tại cô đã sớm không cần bản thân nữa. Nhưng mà chính bởi vì cô bị bỏ thuốc nên anh càng không thể để người khác mang cô đi. Cho dù cô không thương bản thân thì anh cũng tuyệt đối không để người đàn ông khác bắt nạt cô. Đường Dịch Phong còn chưa kịp đuổi theo thì đã bị Thượng Quan Triệt đạp một cước bay vào trong góc. Sau đó anh ôm lấy Vân Sở như một trận gió bước lên xe, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Đường Dịch Phong lấy một cái. Tiểu An, lái xe. Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở vội vàng ra lệnh. Vâng, thiếu gia. Từ lúc chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên Tiểu An nhìn thấy Thượng Quan Triệt khẩn trương như vậy. Trời có sập xuống thì Thượng Quan Triệt cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, vậy mà lần này lộ ra giọng nói hoảng sợ như vậy. Nhìn anh ôm Vân Sở trong lòng, biết là đã xảy ra chuyện, trong lòng Tiểu An cũng vội cuống cả lên, vội vàng lái xe hỏi. Thiếu gia, Vân tiểu thư bị sao vậy? Thượng Quan Triệt ôm chặt lấy người trong lòng bản thân, còn phủ quần áo bản thân lên cho cô, lạnh lùng nói. Cô ấy bị bỏ thuốc, đến bệnh viện. Nói xong nhíu mày bổ sung thêm một câu. Đến bệnh viện Liên Gia. Tiểu An nhận ra được sự sốt ruột trong giọng nói của Thượng Quan Triệt, cũng không dám hỏi lại cái gì, chỉ là nhấn mạnh chân ga hơn, hy vọng có thể đưa bọn họ đến bệnh viện nhanh một chút. Thượng Quan Triệt. Đôi môi đỏ mọng của Vân Sở khẽ nhếch lên, phát ra âm thanh mê người. Thượng Quan Triệt nhíu mày, ôm chặt cô hơn, dịu dàng vỗ vào lưng cô nói. Tôi ở đây, không có việc gì, có tôi ở đây. Vân Sở mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn Thượng Quan Triệt đang cau mày ở bên cạnh, tay ôm chặt lấy cổ anh. Hơi thở ấm áp của anh mang theo hương thơm ngát nhàn nhạt, nhạt truyền vào trong thân thể cô. Cô cắn môi, một giọt nước mắt chảy xuống. Tuy rằng cô bị dược tính làm cho đầu óc không tỉnh táo, nhưng cô vẫn nhớ được những điều bản thân vừa mới làm. Cô vùi đầu vào trong lòng Thượng Quan Triệt, vừa nức nở vừa nói. Thật xin lỗi. Cô cũng không hiểu vì sao muốn nói xin lỗi, nhưng nhớ đến khi anh ở đảo nguyên, dáng vẻ nổi giận đùng đùng chạy đến, thì cô lại cảm thấy khó chịu. Cô sao lại có thể không đúng mực như vậy chứ? Chỉ là một chút thuốc mà có thể khiến cô không phân biệt được Nam Bắc, cũng không để ý đến người đó là ai mà làm loạn. Cũng may Thượng Quan Triệt đến đúng lúc, nếu không cô thực sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ngộ nhỡ cô thực sự xảy ra chuyện gì với Đường Dịch Phong thì nhất định cô sẽ hối hận cả đời. Nghe thấy cô nhỏ giọng nói xin lỗi, thân thể Thượng Quan Triệt khẽ run lên một cái. Nhớ đến dáng vẻ của cô trong lòng Đường Dịch Phong, trong lòng vẫn có chút tức giận. Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt lúc này của cô, sao anh có thể trách cứ cô được nữa chứ? Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn cái trán trơn bóng của cô. Thượng Quan Triệt cố gắng khống chế sự xúc động của bản thân, hạ thấp giọng nói. Nhà đầu ngốc, tôi không trách cô. Cố chịu đựng thêm một chút nữa. Chút nữa là đến bệnh viện rồi. Vân Sở nhỏ giọng trả lời, cả người như đang có vô số con kiến đang cắn cắn, vừa đau vừa ngứa lại vừa nóng, khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Thân thể không ngừng cọ cọ vào người Thượng Quan Triệt, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, mặt dính lên ngực anh mà sát nhẹ nhàng. Thân thể của cô mềm mại không xương, mềm yếu dính lên người anh, thân thể lại không ngừng vặn vẹo, khiến hai mắt Thượng Quan Triệt cũng bốc lửa tình dục. Tay ôm lấy thắt lưng cô bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng lên trên. Cuối cùng Vân Sở không thể chịu được sự hành hạ thống khổ này, ngẩng đầu lên, bất chấp tất cả hướng về phía miệng Thượng Quan Triệt mà hôn lên. Thượng Quan Triệt có chút sững sờ, nhìn gương mặt màu đỏ giống quả táo gần trong gang tấc của cô, ánh mắt mê ly cùng với âm thanh yêu kiều phát ra từ cái miệng nhỏ mê người, tất cả đều khiến trái tim anh đập rộn lên. Trên môi là đôi môi vô cùng mềm mại của cô, hàm chứa mùi thơm xa lạ, khiến anh nhớ đến cảnh tượng vừa mới xảy ra ở đảo nguyên. Nhớ đến việc cô vừa hôn môi với người khác, là sự tức giận lại bùng nổ trong mắt Thượng Quan Triệt. Anh đè lại đầu cô, cảm thụ cảm giác tốt đẹp mà đôi môi đỏ mọng không ngừng di chuyển của cô truyền đến, há miệng nghênh hợp với nụ hôn ngốc nghếch của cô, đào khách thành chủ. Nghĩ đến vừa rồi cô ở trong lòng người đàn ông khác mà hôn môi say đắm, là sự tức giận của Thượng Quan Triệt lại không thể kiềm chế được. Anh ôm chặt lấy cô, hôn thật sâu lên cái miệng nhỏ nhắn đã sưng lên của cô, giống như đang cố tẩy đi hương vị của kẻ khác đọng lên trên cô, hoàn toàn in lại dấu ấn của bản thân trên đó. Anh hôn một cách điên cuồng như vậy, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh lúc trước. Anh hôn sâu như vậy, giống như đang thưởng thức một cao lương mỹ vị. Bởi vì tác dụng của thuốc nên Vân Sở trở nên ý loạn tình mê, người thấy mùi hương quen thuộc trên người Thượng Quan Triệt, thân thể cô cũng từ từ thả lỏng, ý thức cũng từ từ tan rã, để lại toàn bộ sự chi phối cho bản năng. Bàn tay luồn vào bên trong quần áo anh, vuốt ve từ trên xuống dưới, thân thể anh ấm áp giống như có ma lực hấp dẫn khiến cô không ngừng muốn đến gần. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích lên, nghênh đón nụ hôn của Thượng Quan Triệt, cô giống như đang uống say vậy, đẹp khiến người ta phải đau lòng, cũng đẹp khiến người ta phải say mê. Nhà đầu. Sờ sờ. Thượng Quan Triệt không thể khống chế mà phát ra một tiếng rên rỉ, tay cũng bắt đầu không nghe lời di chuyển trên người cô. Lái xe Tiểu An ở phía trước nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau, nuốt từng ngụm nước miếng, thực sự không thể tin người đàn ông đang động tình này lại có thể là thiếu gia nhà bọn họ. Nếu đổi lại là trước kia thì đánh chết anh cũng sẽ không tin Thượng Quan Triệt lại như vậy. Nhưng mà hiện tại sự thật đã hiện ra trước mắt thì anh cũng chỉ còn lại sự kinh hãi mà thôi. Cũng may vừa đúng lúc đi đến bệnh viện, Tiểu An dừng xe lại, do dự không biết có nên nhắc nhở Thượng Quan Triệt hay không. Nhưng khi nhớ đến dáng vẻ lo lắng vừa rồi của Thượng Quan Triệt thì lại có dũng khí lên tiếng nhắc nhở. Thiếu gia, đã đến bệnh viện. Thượng Quan Triệt đang chìm đắm trong sự tốt đẹp của Vân Sở, cảm thụ thân thể cô đang không ngừng cọ cọ trên người bản thân, thiếu chút nữa thì không khống chế được bản thân. Nghe thấy giọng nói của Tiểu An, anh mới phục hồi lại được tinh thần, nhìn cô gái vô cùng mê người trong lòng, đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng nói. Nhà đầu, chúng ta đi, một lúc nữa sẽ không còn khó chịu nữa. Anh đang làm cái gì? Nhà đầu còn chưa trưởng thành, sao anh lại có thể có suy nghĩ như vậy chứ? Nhưng mà phản ứng của thân thể anh lại nói cho anh biết anh thực sự rất muốn cô, bất chấp tất cả. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ, có một việc luôn luôn phải suy nghĩ lại. Trước khi cô trưởng thành, anh tuyệt đối không thể động đến cô, tuyệt đối không thể để trong cuộc sống của cô có những tiếc nuối và không trọn vẹn được lưu lại. Thượng Quan Triệt hít sâu, cố gắng khống chế tâm trạng kích động của bản thân để bản thân bình tĩnh lại, sau đó cầm lấy áo khoác của bản thân phủ lên người cô, rồi ôm lấy cô đi đến cửa lớn của bệnh viện. Anh đi cực nhanh, rất vội vàng. Vân Sở ở trong lòng vẫn không chịu an phận mà vươn tay đốt lửa trên người anh, cái miệng nhỏ nhắn còn hôn lên ngực anh, thiếu chút nữa khiến Thượng Quan Triệt lại không thể khống chế được. Thật vất vả mới ôm cô được đến trên lầu, Thượng Quan Triệt cũng không kịp nói nhiều lời, dùng chân đá văng cửa của văn phòng viện trưởng. Trong văn phòng viện trưởng, Điền Thanh Ngôn kết thúc một ngày làm việc, đang thu dọn linh tinh, chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Đột nhiên thấy cửa văn phòng bị đá văng, một người đàn ông cao lớn ôm một cô gái xông vào văn phòng của anh, mở miệng lớn tiếng ra lệnh. Viện trưởng Liên, mau khám cho cô ấy. Nửa đêm xông vào phòng làm việc của anh còn chưa nói gì mà vừa đến lại còn kiêu ngạo như vậy. Điều này làm cho Liên Thanh Ngôn rất bất mãn, khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh lùng, nay càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh ngước mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông không có lễ phép này nói. Thật có lỗi, tôi đã tan tầm. Sờ sờ. Lời nói lạnh lùng của Liên Thanh Ngôn còn chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy Vân Sở với khuôn mặt đỏ rực, hơi thở gấp gáp, không nói nhiều lời mà xông lên, kéo lấy tay cô, nói. Sao lại thế này? Cô ấy bị thế nào vậy? Thượng Quan Triệt nhìn dáng vẻ lo lắng của Liên Thanh Ngôn, mày nhíu lại, thản nhiên nói. Cô ấy bị bỏ thuốc, nhanh chóng giải độc cho cô ấy. Tay Liên Thanh Ngôn đặt trên cổ tay Vân Sở, rất nhanh chóng, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt dấy lên sự phẫn nộ. Ai lại có thể nhẫn tâm lại đi dùng loại thuốc này như vậy? Nói xong, anh lo lắng nhìn Thượng Quan Triệt, nói. Anh ở lại đây chờ một chút, tôi đến phòng tắm chuẩn bị một ít nước, một lúc nữa để sờ sờ vào trong nước lạnh một chút, để cô ấy duy trì sự tỉnh táo. Dứt lời, Liên Thanh Ngôn thả tay Vân Sở ra, xoay người đi vào phòng tắm trong phòng nghỉ, xả nước lạnh vào một bồn tắm lớn. Trong thời tiết mùa đông giá rét, nước lạnh xả ra mang theo một lớp sương mù, khiến người ta nhìn thôi cũng đã cảm thấy lạnh. Nhưng mà Thượng Quan Triệt cũng chỉ hơi nhíu mày, ra lệnh với Liên Thanh Ngôn. Nơi này cứ giao cho tôi, anh đi lấy thuốc đi. Liên Thanh Ngôn do dự một lúc, nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Vân Sở, cuối cùng vẫn xoay người đi. Thượng Quan Triệt đóng cửa phòng tắm lại, cẩn thận cởi quần áo Vân Sở ra, đặt cô vào trong nước lạnh. Trái tim đột nhiên rất đau, rất đau. Nhưng mà anh không thể không làm như vậy, vì để cô nhanh chóng tỉnh táo lại, anh chỉ có thể làm như vậy. Thân thể vốn dĩ đang nóng như lửa, đột nhiên bị nước lạnh như băng bao vây. Vân Sở phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thượng Quan Triệt nghe thấy trái tim cũng phải run lên. Thượng Quan Triệt cầm tay cô, nhìn sự mơ màng trong mắt cô dần dần biến mất, nhỏ giọng nói. Nhà đầu, không sao đâu, một lúc nữa là tốt thôi. rất lạnh. Thượng quan Triệt, anh là đồ biến thái, giữa mùa đông mà lại đặt tôi vào trong nước lạnh như vậy, muốn đông chết tôi sao? Thân thể Vân Sở vẫn rất yếu ớt, giọng nói không lớn nhưng lại ngập tràn sự tức giận. Thượng quan Triệt cười khổ, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt đầy sự phẫn nộ của cô. Ngoan, cô lạnh, tôi cũng rất đau lòng. Một lát nữa bác sĩ Liên sẽ đến, lúc đó có thể ra ngoài rồi. Được, rất lạnh. Vân Sở rụt cổ, hai hàm răng bắt đầu đánh nhau. Cái lạnh thấu xương này khiến cô cảm thấy máu trong cơ thể cũng bị đông cứng lại rồi. Vốn dĩ Vân Sở định đi ra khỏi nước lạnh, đột nhiên nhớ ra bản thân dường như bị bỏ thuốc. Một phút trước thân thể còn nóng như lửa, hình như còn không ngừng cọ cọ lên trên người Thượng quan Triệt. Nghĩ đến đây, mặt cô lại trở nên đỏ bừng, xấu hổ chết mắt. Trời ạ, vậy mà cô lại công khai phi lễ Thượng quan Triệt. Này, không thể đi ra. Cho dù cô có bị chết rét thì cũng không thể giống như lúc trước được. Như vậy thực sự chính là đưa dê vào miệng cọp nha. Nhìn thấy Vân Sở đang không ngừng run lên, răng không ngừng va vào nhau, phát ra những tiếng cốc cốc cốc, trái tim Thượng quan Triệt cũng như đang bị một cái gì đó giữ lại, vô cùng khó chịu. Nhưng mà Vân Sở lại nở nụ cười, cho dù có lạnh muốn chết nhưng nụ cười của cô vẫn cực kỳ kiều diễm. Đại thúc, tôi phải ở trong này bao lâu? Cô đã từng nghe nói qua, khi một người bị dục vọng quá mạnh mẽ mà không thể khống chế được thì có thể dùng nước lạnh để hạ hỏa. Ví dụ như ở cổ đại, sau khi bị bỏ thuốc thì sẽ bị bỏ vào trong nước lạnh. Cô cũng không muốn ngâm trong này cả ngày, nếu như vậy thì chuẩn bị đến nhặt xác cô là vừa. Thượng quan Triệt đau lòng nhìn cô. Một lúc là được rồi, một lúc nữa tôi sẽ làm ấm giường cho cô, lúc đó cô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Vân Sở nhếch miệng cười. Anh nói làm ấm giường cho tôi. Thượng quan Triệt nắm tay cô thật chặt, nhìn khuôn mặt chuyển sang màu xanh tím vì lạnh của cô, vô cùng đau lòng. Anh thực sự tình nguyện muốn cô giúp cô giải độc, chứ không muốn nhìn thấy cô phải chịu đựng sự khó chịu như vậy. Nhưng anh biết cô sẽ không hy vọng bản thân làm như vậy. Cô thanh cao hơn bất kỳ kẻ nào, cô cũng sẽ không thích bản thân chạm vào cô. Trước khi cô trưởng thành, cô sẽ không đánh mất sự trong sạch của bản thân. Còn anh cũng không muốn để cô phải chịu ủy khuất. Cũng may đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa vội vàng của Liên Thanh Ngôn. Thuốc đã chuẩn bị xong, ôm Sở Sở ra ngoài đi. Thượng quan Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy một cái khăn tắm trắng tinh ở bên cạnh ra, đưa Vân Sở ra ngoài. Dùng khăn tắm bao bọc lấy thân thể của cô, ôm cô. Cảm giác được thân thể đang không ngừng run rẩy của cô, Thượng quan Triệt cắn chặt môi, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên trên giường lớn trong phòng nghỉ, kéo chăn qua che phủ cô cực kỳ chặt chẽ. Liên Thanh Ngô nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Thượng quan Triệt cùng với dáng vẻ Vân Sở được bọc trong một tầng khăn tắm, cau mày, đưa thuốc đã được điều chế vào trong kim tiêm, lấy một viên thuốc khác đưa cho Thượng quan Triệt. Rót ly nước, bảo cô ấy uống viên thuốc này vào. Thượng quan Triệt gật đầu, hoàn toàn không để ý đến việc Liên Thanh Ngôn đang sai bảo anh, dịu dàng nói với Vân Sở đang vẫn run cầm cập ở trên giường. Ngoan, một lát rồi sẽ không lạnh nữa, tôi đi rót cho cô một ly nước. Vân Sở gật gật đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thượng quan Triệt, trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy vào. Liên Thanh Ngôn cho thuốc vào kim tiêm, cầm lấy kim tiêm, nhìn dáng vẻ càng người run run của Vân Sở, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Duỗi tay ra. Lúc này Vân Sở mới nhìn thấy rõ bác sĩ trước mắt, hóa ra là Liên Thanh Ngôn, mặt đỏ lên, run run rẩy rẩy vươn tay ra, sợ anh sẽ trách cứ bản thân giống như lúc trước. Liên Thanh Ngôn nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, thở dài, kéo lấy cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô, cắm kim tiêm vào mạch máu trên bàn tay cô, sau đó dùng băng dính dính lại, lúc này mới thản nhiên nói. Cô không thể để cho người khác yên tâm một chút nào sao? Cô đã chọc phải loại người nào mà lại bị người ta bỏ loại thuốc này? Vân Sầu ủy khuất bĩu môi, nói không rõ ràng. Tôi cũng muốn người khác bớt lo lắm chứ, nhưng mà những người đó cứ muốn nhằm vào tôi. Tôi cũng không có cách nào khác. Cô cũng biết Liên Thanh Ngôn này rất dài dòng, không thể không trách mắng cô một chút. Khi cô cho rằng Liên Thanh Ngôn sẽ tiếp tục trách mắng bản thân thì anh lại chỉ thở dài. Trong khoảnh khắc xoay người, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng. Dám làm ra chuyện này với cô, vậy thì đừng trách Liên Thanh Ngôn anh không khách khí. Thượng quan Triệt rót một cốc nước ấm mang đến, cầm thuốc Liên Thanh Ngôn đưa cho anh vào trong tay, để ở trên bàn. cẩn thận đỡ Vân Sở dậy. Nhà đầu, uống thuốc nào. Vân Sở bị chăn quay chặt, nhìn khuôn mặt dịu dàng của Thượng Quan Triệt, trong lòng vô cùng cảm động. Vẫn là đại thúc tốt nhất, bản thân bị bắt nạt cũng không tức giận, hơn nữa còn đau lòng cho bản thân như vậy. Như thế này mới không giống tên khốn điên kia chỉ biết mắng chửi người. Cô gật đầu, đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn anh. Thượng Quan Triệt lấy cốc nước lên cho cô uống hai ngụm để làm trơn cổ họng, sau đó mới bỏ viên thuốc vào trong miệng cô, bưng cốc nước lên cẩn thận giúp cô uống nước. Uống thuốc xong lại đỡ cô nằm xuống, giúp cô đắp lại chăn. Nhìn ánh mắt của cô không còn mơ màng thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể là vì bị bỏ thuốc nên giọng nói của Vân Sở trở nên rất mềm yếu. Đại thúc, cảm ơn anh. Thượng Quan Triệt cười khẽ, khuôn mặt yêu nghiệt trở nên vô cùng động lòng người. Cảm ơn thế nào? Vân Sở trừng mắt liếc anh một cái, quyết định không thèm nhìn tên khốn một bước này, nhìn về phía Liên Thanh Ngôn. Liên ca ca, cũng cảm ơn anh. Liên Thanh Ngôn thản nhiên liếc cô một cái, trên mặt không có cảm xúc gì. Từ sau cô ít gây chuyện dẫn đến bị thương thì tôi đã phải cảm tạ trời đất rồi. Vân Sở chép miệng nói thầm, anh già rồi mà còn hung dữ như vậy. Từ sau tôi bị thương cũng không dám đến tìm anh nữa.